Tô Thê Thê đến Tĩnh Hư Quan ngày thứ 10, trông Ly Diêu từ bên ngoài quay về sắc mặt không tốt lắm. Sư phụ sao vậy, người gặp Phương Đình chưa? Tô Thê Thê hỏi trông Ly Diêu. Miễn bản nàng đi, nàng thành rể hiền của hoàng đế đương triều rồi. Trông Ly Diêu tức giận nói. Cách Trương,